Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đan dược đưa tới hiệu ứng. Liệu thương đan đưa tới cường đại hiệu ứng, có mấy tên kẻ thụ thương tại chỗ phục dụng về sau. Sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Lục Chí thừa cơ đẩy ra tăng khí đan, loại đan dược này giá cả càng cao hơn. Tăng khí đan có thể trợ để chiến sĩ trực tiếp tấn cấp cảnh giới. Nhân tướng cấp bậc cũng có thể tăng lên nhất định chiến lực. Đối với rất nhiều muốn tiến thêm một bước binh sĩ tới nói, đều là tha thiết ước mơ đan dược. Hoa nhiều một chút công huân cũng nguyện ý. Lục Chí chỉ lấy ra 20 khỏa tăng khí đan, mỗi một khỏa ít nhất 1.000 công huân. Dạng này công huân giá cả thế nhưng là tương đương với chém giết 2 tên man tướng giá trị. Tử vong quân đoàn binh sĩ, giết một man tướng cũng bất quá mới 1.200 công huân. Cái khác quân doanh binh sĩ so tử vong quân đoàn nhiều thu hoạch được gấp 2-3 lần điểm công lao. Kém như vậy cách, phi thường địa không công bằng. Nhưng đây là trong quân đại lão lập thành quy củ, ai cũng không cải biến được. Dưới mắt, Lục Chí đem tăng khí đan bán được 1.000 công huân cũng không mắc. Cuối cùng, tăng khí đan giá cả bị mang lên 2.000 điểm công lao. Những này oan đại đầu tự nhiên là đến từ những người khiêu chiến này. Bọn hắn đều muốn tranh đoạt tốt xếp hạng, dù là không thành được thiếu tướng, không thành được thiếu soái, nhưng là có thể nhiều thắng một trận, cũng có thể nhiều lấy được một trận công huân. Đối với mình danh khí cũng là có lợi thật lớn, dễ dàng nhận cấp trên chú ý. Đường tăng khí đan cướp sạch về sau, hắn lại đẩy ra phá huyệt đan. Cái này tất cả mọi người điên rồi. Bọn hắn nhiều năm ở tại trong quân, cũng không đại biểu lấy bọn hắn đối với đan dược nhất khiếu bất thông. Bọn hắn có không ít người vẫn là có kiến thức. Cái này phá huyệt đan thế nhưng là thuộc về linh đan liệt kê. Ở bên ngoài cũng đều là có tiền mà không mua được đan dược. Trong quân đội lại có thể có người lấy ra giao dịch. Những binh lính kia giống như điên muốn tranh mua. Lục Chí kinh lịch phía trước 2 loại đan dược giao dịch về sau, đã trở nên lão đạo được nhiều. Hắn trực tiếp cho phá huyệt đan định giá tại 5.000 công huân. Mà lại là người trả giá cao được. Cái giá tiền này đối với tướng cảnh võ giả tới nói đều xem như một cái lớn vô cùng số lượng. Thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, một viên đan dược có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới càng thêm đáng quý. Đây là tại trong quân đội đều không có đan dược, nhất là đối với người khiêu chiến tới nói, một viên đan dược để bọn hắn tăng lên một cấp, thật to địa cải biến khiêu chiến thế cục. Bất quá vẫn là có người đưa ra chất vấn, dạng này linh đan làm sao lại bị cầm tới nơi này đến giao dịch? Nhất định là một cái âm mưu, đáng tiếc, vẫn là ngăn cản không được mọi người tranh mua dục vọng. Bởi vì chỉ có 5 viên phá huyệt đan, bán xong liền không có. Cái này phá huyệt đan kinh động đến quá nhiều người, một chút phó thống lĩnh, thiên phu trưởng, đều kìm nén không được vây tới đấu giá. Hiện tại, bọn hắn đâu thèm Lục Chí là ai, chỉ cần đan dược chân thực là được rồi, có thể tăng lên cảnh giới là được rồi, mặc kệ ở đâu chỉ có tăng cường thực lực mới là vương đạo. Viên thứ nhất phá huyệt đan bị một vị lão thiên phu trưởng lấy 1.000.000 công huân cướp đến tay. Hắn tại chỗ liền ăn vào, thực lực tại trong khoảnh khắc tiêu thăng, dọa đến hắn từ trong đám người chui chạy trước. Cũng vứt xuống một câu, ta muốn đột phá, các người tranh thủ thời gian cho ta nhường đường, ta muốn bế quan. Vị này lão thiên phu trưởng kẹt tại cao cấp tướng cảnh đã là nhiều năm, khó mà xông vào đỉnh cấp tướng cảnh giới, hiện tại vừa phục phá huyệt đan, liền có hiệu quả, cái này tất cả mọi người vì đó đỏ mắt. Cuối cùng, còn lại 4 khỏa phá huyệt đan, trực tiếp vỗ ra vượt qua 1.500.000 công huân giá cả. Đường Lục Chí tuyên bố đã không có đan dược về sau, hắn mới như thả phụ trọng, kém chút tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn thật không nghĩ tới đan dược thị trường tốt như vậy, đều vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn vốn cho rằng có thể giao dịch ra 1/3 cũng không tệ rồi. Hiện tại mới hơn một canh giờ, liền toàn diện bán sạch, thật sự là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá nhất làm cho hắn chịu tội không phải giao dịch đan dược sự tình, mà là những binh lính kia thế mà thừa cơ lau hắn dầu. Tại tranh mua đan dược thời điểm, cái mông của hắn, eo của hắn, ngực của hắn, tất cả bộ vị nhạy cảm đều bị tập kích một mấy lần. Cho dù là Lý Đại Trùy, Đặng Song Mậu bọn hắn đều chống đỡ không được. Quả thực là để hắn bị thương rất nặng. Các người những này buồn nôn ra hỏa, ta cũng là một cái nam nhân a. Lục Chí đã không biết giống lên bao nhiêu lần lời này. Thế nhưng là căn bản liền không có người tin tưởng hắn. Trên đời này bi thương nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngay tại Lục Chí muốn trở về giao nộp thời điểm, lại là có người đem bọn hắn ngăn cản. Mấy vị Tư Mã tướng quân cho mời. Người tới báo ra gia môn nói: Tư Mã tướng quân, Tư Mã Nạp Đồ, vị này theo đại tướng quân một mực cố thủ 30 năm biên quan phó tướng. Địa vị mặc dù cùng bát đại trung tướng có vẻ không bằng, thế nhưng không kém bao nhiêu. Lục Chí bọn hắn là tử vong quân đoàn người, có thể không nhìn rất nhiều quân quy, nhưng lại không thể không nhìn tướng lĩnh. Bọn hắn được đưa tới lần này thịnh hội giám sát tướng quân trước đó. Tư Mã Nạp Đồ ngồi tại một chỗ trên đài cao. Ở chỗ này có thể nhìn xuống 18 tòa sàn khiêu chiến bên trên chiến sự. Bái kiến Tư Mã tướng quân. Lục Chí bọn hắn một nhóm đối Tư Mã Nạp Đồ hành lễ nói: Các ngươi là tử vong quân đoàn người. Tư Mã Nạp Đồ hơi lườm bọn hắn về sau, ánh mắt dừng lại ở Lục Chí trên thân hỏi. Lục Chí vừa tiếp xúc đến Tư Mã Nạp Đồ ánh mắt, giống như điện giật, toàn thân cũng không được tự nhiên, ngực càng giống đè ép tảng đá lớn, cơ hồ là không thở nổi. Đặng Song Mậu vượt lên trước đáp lại nói: Đúng vậy tướng quân, ta không hỏi ngươi, lui ra. Tư Mã Nạp Đồ quát lên nói. Đặng Song Mậu giống bị một cỗ lực lượng xông tập, thân hình về sau áp chế lui, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới. Lý Đại Trùy, Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh bọn hắn tất cả giật mình. Bọn hắn xem như biết có thể lên làm tướng quân đều không có một cái nào là kẻ yếu. Lục Chí thở ra hơi, đối Tư Mã Nạp Đồ nói ra: Hồi Tư Mã tướng quân, chúng ta đúng là tử vong quân đoàn binh sĩ. Không biết Tư Mã tướng quân tìm chúng ta đến có chuyện gì? Lục Chí trong lòng là sợ hãi, thế nhưng là thời điểm then chốt hắn không thể sợ. Hắn cảm thấy mình không làm sai chuyện gì, tướng tất đối phương cũng sẽ không tại chỗ đem hắn làm thịt rồi đi. Huống chi đây hết thảy đều tại hắn cùng Dương Vũ phán đoán bên trong. Đan dược gây nên oanh động, tất nhiên sẽ nhận thượng tầng chú ý. Hắn chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Ngươi là một cái thông minh tiểu tử, không nên hỏi cái này a ngu xuẩn vấn đề. Tư Mã Nạp Đồ lạnh nhạt nói. Hắn phảng phất có thể xuyên thủng Lục Chí tâm tư. Lục Chí đem đầu thấp đủ cho lão thấp, mồ hôi càng không ngừng nhỏ ra. Hắn đáp lại nói. Tư Mã tướng quân là chỉ đan dược một chuyện đi. Kỳ thật chúng ta chỉ là thụ đoàn trưởng trọng thác, biết lần này thịnh hội khẳng định sẽ có rất nhiều người thụ thương, cho nên nàng liền mời một vị luyện dược sư luyện chế ra một chút đan dược cung ứng cho mọi người, xem như thay quân đội làm một ít chuyện. Thật là các ngươi đoàn trưởng gọi các ngươi làm sao? Tư Mã Nạp Đồ cau mày nói, tiểu nhân vạn vạn không dám lừa gạt tướng quân. Nếu như tướng quân không tin có thể đi hỏi đoàn trưởng. Lục Chí đáp, nàng lúc nào nhận biết luyện dược sư rồi? Tư Mã Nạp Đồ ở trong lòng buồn bực thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn lại hỏi, đó là ý nói trong khoảng thời gian này các ngươi đều có thể cung ứng đan dược. Cái này ta cũng không rõ lắm, hết thảy chờ đoàn trưởng hạ lệnh. Lục Chí hàm hồ nói, Tư Mã Nạp Đồ lại liên tục địa hỏi tới mấy vấn đề. Lục Chí đều là làm bộ không biết, Tư Mã Nạp Đồ mới bất mãn phất tay để bọn hắn rời đi. Lục Chí từ đài cao này rời đi thời điểm, toàn thân đều ướt đẫm, hai chân còn đang không ngừng mà phát run. Hắn ở trong lòng thầm nói, loại nguy hiểm này sống thật không phải là người làm. Lục Chí bán đan một chuyện đưa tới hiệu ứng còn không có bởi vậy kết thúc. Tối hôm đó thời điểm, đại tướng quân tổ chức cao cấp tướng quân hội nghị, bát đại trung tướng đến đông đủ, còn có hơn 10 người phó tướng đều đứng hàng trong đó. Tử vong Mân Côi thình lình cũng tới. Tại đại tướng quân án đài trước đó bày biện 4 khỏa khác biệt đan dược. Theo thứ tự là liệu thương đan, tăng khí đan, phá huyệt đan cùng hoạt cốt đan. Phần lớn người ánh mắt đều nhìn về phía tử vong Mân Côi. Nàng che mặt, vẻn vẹn lộ ra kia một đôi đạm mạc đôi mắt đẹp. Áo đen hạ động lòng người dáng người. Hết sức nổi bật, nàng đứng ở chỗ này tựa như là cao ngạo hắc liên. Bị bốn phía bụi gai chỗ vây quanh không chút nào bất vi sở động. Mân Côi, đây thật là ngươi lấy được đan dược. Đại tướng quân Phần Thiên Hùng hướng về tử vong Mân Côi nói. Ta không có dạng này năng lực. Tử vong Mân Côi nhàn nhạt đáp lại nói. Kia rốt cuộc là xuất từ vị kia luyện dược đại sư chi thủ. Có thể hay không cho bản tướng quân dẫn kiến dẫn kiến. Phần Thiên Hùng vẻ mặt ôn hòa nói. Làm không được. Tử vong Mân Côi vẫn như cũ đạm mạc trả lời. Nam Cung Mân Côi, ngươi đây là thái độ gì? Có ngươi như thế cùng đại tướng quân nói chuyện sao? Tào Kiến Đạt bất mãn hướng tử vong Mân Côi quát lên nói. Tử vong Mân Côi dứt khoát không nhìn Tào Kiến Đạt. Nhắm mắt lại, đem Tào Kiến Đạt tức giận đến không rõ. Nam Cung Mân Côi, ngươi hẳn là rõ ràng một luyện dược sư đối chúng ta quân đội tầm quan trọng. Đừng hành động theo cảm tính. Cùng là nữ tử thai thụy đối tử vong Mân Côi nói. Nam Cung Mân Côi ngươi nói một chút những đan dược này làm sao tới. Ta cũng không tin tưởng lại đột nhiên nhiều một vị luyện dược sư ra. Hứa Đình Hoàng nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Tử vong Mân Côi không có vấn đề nói. Trung tướng đều rất rõ ràng tử vong Mân Côi tính cách. Đều là đối nàng hoàn toàn không có cách nào. Mềm không được, cứng rắn càng thêm không được. Hết thảy vẫn là nhìn đại tướng quân bản sự. Mân Côi a, ngươi còn có bao nhiêu dạng này đan dược, giao nó cho chúng ta. Đây mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Phần Thiên Hùng thấm thía nói, tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu. Đầu xuân man tộc liền muốn xuôi nam, ngươi muốn vì đại cục suy nghĩ a. Vì đại cục suy nghĩ liền muốn hy sinh hết chúng ta đoàn người. Sao? Tử vong Mân Côi hỏi ngược lại. Nam Cung Mân Côi chú ý thái độ của ngươi. Các ngươi tử vong quân đoàn người vốn là đáng chết. Để các ngươi trên chiến trường lập công, kia là đem công ngăn cản. Tuyệt đối đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tào Kiến Đạt bất mãn hết sức địa nói. Phùng Đề Sâm cũng nói. Không tệ, bị đầy đi đến tử vong quân đoàn người đều là có trọng tội người. Để bọn hắn chết ở trên chiến trường là kết cục tốt nhất. Ha ha, đó chính là không có nói chuyện. Tử vong Mân Côi nhìn xem bọn hắn cười lạnh một câu về sau. Quay người liền muốn từ trong doanh trướng rời đi. Căn bản không nói với bọn họ bất luận cái gì nói nhảm. Bởi vì nàng rất rõ ràng bọn hắn tính tình. Hoàn toàn không thèm để ý tử vong quân đoàn trên dưới chết sống. Nhiều lời vô ích, Mân Côi trở về, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao? Một mình ngươi gánh không được tập hợp đủ ý chí. Phần Thiên Hùng vô cùng tốt kiên nhẫn nói. Tùy tỉ đi, dù sao ta cùng thủ hạ của ta đều là phải chết người. Tử vong Mân Côi thở ơ ứng một câu, liền dứt khoát rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.